thì giờ người đang khóc lóc nức nở trước ban thanh tra kỷ luật đã là tôi rồi. Cách chương.